Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 446. Tại đệ tam cảnh quyết đấu, kiếm tông như là mang lên trên xiềng xích, rất khó kích phát ra vô cùng vô tận kiếm quang. Cái kia thạch nhân cũng tại đệ tam cảnh. Kiếm tông khác biệt, kiếm đạo nhục thân căn cốt càng nuôi càng mạnh, có thể không ngừng thuế biến. Hắn hiện tại xác suất lớn chỉ là chém ra thuở thiếu thời thay mặt dưỡng thành kiếm chủng tham chiến sân đêm dưới động thiên trong di tích. Tần Minh đứng lặng phá toái trên mặt đất, nhìn xem cái kia vạch phá bầu trời sáng chói kiếm quang, lẩm bẩm: rất mạnh, có chút ý. Hắn phát hiện đối phương cũng không phải là luyện kiếm sát đường lối, mà là dưỡng thành một viên kiếm chủng, ẩn chứa huyết nhục tinh túy, càng có tùm kiếm ý, một khi bộc phát, xác thực kinh thế hãi tục. Kiếm chủng trưởng thành đến cuối cùng sẽ trở thành cái gì? Vô thượng kiếm thai sao? Nếu là nửa đường ngoài ý muốn hủy đi, tự thân phải chăng cũng muốn đi theo bị trọng thương? Tần Minh suy nghĩ, đây không phải con đường của hắn, nhưng là đối với hắn có xúc động, có dẫn dắt. Luyện kiếm sát chỉ là hắn ngoại công, lĩnh ngộ ra các loại kiếm đạo chân nghĩa là nội công của hắn. Tỷ như Chu Thế Kinh bên trong không ghi chép ở văn tự trường sinh kiếm ý. Trước mắt hắn chỉ chém ra một đạo, liền đã tương đương đáng sợ, nó rõ ràng là mộc thuộc tính chi lực, lại có thể chảm phá hết thảy ngăn cản ý cảnh. Có thể bằng trong tay một kiếm vấn trường sinh, Tần Minh cảm thấy, theo chính mình không ngừng lĩnh hội kiếm đạo, còn sẽ có tiến bộ không gian. Giờ khắc này, Tần Minh đem chính mình trở thành trên tiên lộ một tên chân chính kiếm tu. Đắm chìm ở trong, hắn liếc nhìn tứ phương, rõ ràng cảm giác còn có người thứ năm. Kết quả đối phương cũng không có lộ diện, đại vu sư Ca Lần mở miệng. Ba người các ngươi đều thử qua, cảm giác như thế nào? Hắn là một vị tuyệt đại địa tiên lão quái, còn là một vị thanh niên trai tráng. Trước mắt, đã lộ diện trong bốn người chỉ có hắn còn chưa xuất thủ, rất mạnh. Cảm giác có tươi mát mạnh mẽ khí cơ, nhưng là ta không tin một người trẻ tuổi sẽ có như vậy siêu việt lẽ thường kiếm đạo tạo nghệ. Mặc dù hắn là lão quái vật, cũng có hy vọng đột phá vào đệ bát cảnh, lấy kiếm mở đường, trở thành một đời thiên tiên. Dù sao, hắn dung luyện 8 loại đỉnh cấp kiếm sát, mà lại dính đến đại ngũ hành các loại biến hóa, tổ hợp rất là khéo, là một đầu thông thiên đại đạo. Bọn hắn trong bóng tối giao lưu ý kiến, cho dù hệ thống tu luyện khác biệt, bọn hắn cũng từng nghe nói Ngọc Kinh bên này pháp, biết rõ dung luyện bát thánh sát đại biểu cho cái gì. Chỉ là đi luyện thể, đều có thể lấy nhục thân quét ngang các lộ địch. Đại vu sư Ca Lần mở miệng: 8 loại tuyệt đỉnh kiếm sát hòa vào một thân, hắn nội tình quá dày, tương lai có lẽ so kiếm tông đường còn muốn khoáng đạt. Sau đó thần sắc của hắn nghiêm túc lên, nói: đã có liên lụy, vậy liền triệt để diệt trừ đi. Cho dù Ngọc Kinh bên kia xuất ra đỉnh cấp dị bảo cho hắn chuộc mạng, cũng không thể đáp ứng. Một khi săn bắn thành công, trực tiếp đối với hắn hạ tử thủ. Liền sợ hắn cũng là một lão quái vật, vẻn vẹn thần du mà tới bộ phận nội tình, chém giết về sau, hắn ở ngoại giới sẽ gió xuân thổi lại mọc. Không sao, hắn 8 loại kiếm sát đều ở đây, xem như hắn mạnh nhất nội tình, triệt để đánh tan tương đương với xé rách kiếm đạo của hắn căn cơ. Cho dù chân thân còn sống, cũng tương đương phế đi nửa cái đường. Tần Minh đứng yên giữa sân, hai mắt thâm thúy, nổi lên trận trận sát ý. Hắn ở nơi này, thi triển từ Hắc Bạch Sơn Kim, Hồng Trúc rừng nơi đó lĩnh ngộ, nguyên đầu cấp linh tràng, tự thân làm trận. Cấu kết thiên địa, rõ ràng đoạn nghe được bọn hắn truyền âm, mấy người đây là đang ở ngay trước mặt hắn. mưu đồ bí mật muốn giết hắn. Tần Minh đáy mắt chỗ sâu một mảnh băng hàn. Hắn cảm thấy rất có cần phải bắt trước. Hắn không cần Trường Sinh Diệp, trực tiếp đem mấy người kia chém rụng, một giết trăm. Trên thực tế, hắn sớm có cảm giác, đối phương trăm phương ngàn kế, cộng đồng đến săn bắn. Bản thân đã tại biểu thị muốn đánh vỡ, ăn ý, muốn hạ tử thủ. Đại Vu sư Ca Lần mở miệng nói: "Vị bằng hữu này, ngươi dung luyện 8 loại đỉnh cấp kiếm sát vào một thân, thiên chất siêu tuyệt, có lẽ có thể thành tựu kiếm đạo thiên tiên, tương lai đều có thể. Chúng ta không ngại thật tốt trao đổi." Hắn mặt mỉm cười, một bộ có chút thân mật dáng vẻ. Tần Minh gật đầu nói: "Tốt." Lập tức hắn liền đột ngột bạo phát, hắn ngự phong tăng tốc, kích xạ hướng 2-3 dặm địa ngoại Đại Vu sư Ca Lần. Đối phương cũng làm mặt mưu đồ bí mật muốn hại CSS hắn, còn ôn hòa như vậy cười, cái này thực sự để hắn vô cùng phản cảm. Cùng một thời gian, lôi hỏa xuất hiện dưới chân hắn, khiến cho tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Tần Minh như một đạo xuyên qua màn đêm sao chổi, khí thế bàng bạc, nó kiếm quang chói lọi tới cực điểm, nguy hiểm cực kỳ. Đại Vu sư Ca Lần rất mạnh, tại Tần Minh lấy tốc độ cực nhanh tới gần sát na, trên người hắn áo bào màu bạc phát ra nồng đậm ngân quang, giống như quang diễm tại đốt cháy. Cả người hắn lăng không trôi nổi đứng lên, ở tại hậu phương giống như là có một mảnh màu bạc hạt đại dương mênh mông, theo hắn thi pháp sôi trào mãnh liệt, hướng về Tần Minh đánh tới. Cả phiến thiên địa đều hóa thành màu bạc, sáng như ban ngày, dị thường lóa mắt. Hắc tháp trước, một đoàn thanh niên trai tráng đều nghẹn ngào, bọn hắn biết đó là cái gì. Đại Vu sư Ca Lần chiêu bài thủ đoạn Tinh Hà Đảo Quán, cái kia màu bạc lưu lượng hạt hội tụ vào một chỗ, giống như tinh đấu áp xúc là nước sông, vỡ đê mà xuống, dị thường thần thánh, uy năng cực kỳ khủng bố, có thể nhìn thấy, vùng đại địa này đều bị bóp méo, bị cái kia thần bí lưu lượng hạt bức xả về sau, sụp đổ, chìm xuống, như muốn bị hủy diệt, hư không trở nên mơ hồ, mông lung không rõ ràng, nơi đây cực độ hỗn loạn cùng nguy hiểm, nhưng mà Tần Minh đi ngược dòng nước, một mình một kiếm, thuần dương kiếm khí mênh mông, cho hắn mở đường, sinh sinh bổ ra cái kia đầy trời màu bạc lưu lượng hạt, hắn một kiếm chém ra bầu trời đêm, dẫm lên lôi hỏa, khống chế cương phong, chớp mắt liền giết tới. Một màn này chấn kinh hắc tháp bên kia tất cả mọi người. Đại Vu sư tuyệt học một trong, cũng không có ngăn trở vị đối thủ kia khủng bố kiếm quang, trực tiếp bị phá ra rồi. Ca Lần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể ngân quang sôi trào, hắn giống như là một vòng màu bạc liệt dương, bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng, phất tay chính là một đạo màu bạc pháp liên, hướng về Tần Minh ném đi. Hắn đem Tinh Hà Đảo Quán áp xúc giống như một sợi dây thừng, càng thêm nguy hiểm cùng khủng bố, muốn khóa lại đối thủ. Một sát na, Tần Minh 8 loại kiếm sát nở rộ, sắc thái lộng lẫy, 8 đạo kiếm quang cùng tồn tại, xuyên thủng màn đêm, sau đó hướng về phía trước chém tới. Tại trong tiếng vang leng keng, hắn chặt đứt màu bạc pháp liên, xé rách màu bạc hạt đại dương mênh mông, hướng về Đại Vu sư thân thể chém tới. Đáng hận, Tần Minh nói nhỏ, hắn cảm giác đến cái kia bọc lấy áo bào đen, đường cong mông lung nữ tử lần nữa phát động vô hình đạo vận chi tiễn, loại lông tên này như bóng với hình mà tới, chỉ có thể đối cứng. Tần Minh thu hồi bộ phận kiếm quang, lấy màu sắc rực rỡ kiếm sát ngăn trở lông tên. Đại Vu sư Ca Lần cường đại đến mức có chút kinh người, thân thể của hắn thế mà chỉnh thể hóa thành màu bạc lưu lượng hạt, từ cái kia vô kiên bất tồi kiếm sát bên trong chảy xuôi ra ngoài. ở trong trời đêm gây dựng lại. Sau đó, hắn vung tay lên, biển lửa màu bạc rơi xuống, hướng về Tần Minh nơi đó bao phủ. Cùng lúc đó, kiếm tông giết tới, một kiếm kinh thiên, từ hai dặm địa ngoại mà đến. Thần hồng chùm sáng dài đến vài trăm mét, giống như là muốn chạm phá hết thảy ngăn cản. Thông linh giả cơ cũng mang theo bạch cốt đại quân. Giết tới, chỗ của hắn hình thành một mảnh huyết sắc mông lung không gian. Muốn đem Tần Minh nuốt hết đi vào, trong nháy mắt. Tần Minh lấy thuần dương kiếm sát chém ra biển lửa màu bạc. Lại đang cực kỳ nguy cấp ở giữa ngưng tụ tám màu kiếm sát. Cùng kiếm tông đại kiếm trong tay kịch liệt va chạm mấy chục lần, sau đó. Hắn càng là một kiếm chém về phía huyết sắc không gian, dẫn phát nơi đó kịch liệt rung chuyển, giống như có vô số vong hồn phát ra tiếng gầm gừ, gào vỡ màn đêm, đinh tai nhức óc. Liệp thần giả lai la liên tiếp làm ra dương cung trạng thái bắn tên. Mọi người không nhìn thấy nàng cung tiễn, nhưng là đều có thể cảm nhận được, có uy áp kinh khủng ngay tại bộc phát. Tần Minh bị tứ đại cao thủ săn bắn. Hắn một mình đơn kiếm, đông cản tây giết, kiếm khí xung tiêu, một mình khí lực va chạm tứ đại cao thủ. Kiếm khí đem phụ cận mặt đất đều cắt đứt xuống đi đếm mét, cách đó không xa dốc đá. Càng là triệt để nổ tung, bị hắn một kiếm quét hết rồi. Hắc tháp bên kia, tất cả mọi người nhanh hóa đá. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là có sắc thái truyền kỳ mấy đại cao thủ. Mỗi người bao phủ quang hoàn sáng chói. Có các loại truyền thuyết, kết quả. Ngọc Kinh bên kia kiếm tu. Thế mà một mình đại chiến bốn người bọn họ. Dám cùng bọn hắn khí lực va chạm. Trước mắt cũng không bị tứ đại cao thủ áp chế. Đây là kinh khủng bực nào hình ảnh. Hết chương.